Việc này đích thực sẽ tạo nên một bước tiến khổng lồ đối với y học, là một niềm vui đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc những người quanh năm phải chịu đau đớn dày vò. Tạ Thời là kẻ si mê học hỏi, có thể nghiên cứu lâm sàng công thức này, thậm chí phát triển nó trong y học là ước mơ cả đời của anh ấy. Nhưng ban đầu cô ủng hộ, sau đó lại chuyển sang phản đối, khiến anh ấy đau khổ vô cùng, khó tìm tri âm. Nhắc lại chuyện năm đó, trái tim Tường Ly cũng đau không kém. Con người không thể mất đi cảm giác đau, cho dù là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối hay là bệnh nhân bị nỗi đau dày vò quanh năm suốt tháng thì cũng không thể tước đoạt cảm giác đau đớn của họ. Đau đớn là ngọn đèn nhắc nhở tình hình sức khỏe của con người. Đánh mất nó, bệnh nhân sẽ không thể cảm nhận được những biến đổi bên trong. Quý Phi cười khổ. Nhưng cô có biết có bao nhiêu người mắc những căn bệnh đau đớn hy vọng nó sẽ biến mất để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình không? Nâng cao chất lượng cuộc sống ư? Tưởng Ly nói. Vậy thì chưa chắc, nghe có vẻ là chuyện tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, khi một người biết mình không còn cảm giác đau đớn nữa, sẽ luôn luôn hoài nghi sức khỏe của mình, có phải vẫn đau, nhưng thực ra mình không cảm nhận được hay không. Lâu dần, chắc chắn sẽ tạo ra một áp lực tâm lý khổng lồ, thậm chí là sự sụp đổ về tinh thần. Thế nên, sự phản đối của cô đã đẩy Tạ Thời về phía chúng tôi. Quý Phi không tiếp tục tranh cãi với cô lợi hại thiệt hơn của phong thống tán nữa mà nói thẳng kết quả. Tưởng Ly sững người, ngay sau đó bàng hoàng nhìn chằm chằm Quý Phi, trong mắt bỗng nhiên có chút ngập ngừng. Trước nay cô là người thông minh, chắc đã nghĩ tới rồi phải không? Quý Phi thở một tiếng nặng nề. Năm đó, Tạ Thời chủ động hợp tác với tôi và Vệ Bạc Tôn tiến hành nghiên cứu lâm sàng. Đây chính là sự thật. Không thể nào. Cô đã bắt đầu ngờ vực phán đoán ban đầu của mình rồi, không phải sao? Quý Phi bi thương nhìn cô. Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ chiếm lấy thành quả lao động của Tạ Thời làm của riêng. Sau khi Tạ Thời gặp chuyện, cô thấy chúng tôi tiếp quản phòng thí nghiệm của Tạ Thời thì định phá hủy phong thống tán như phát điên. Đó là tâm huyết cả đời của Tạ Thời mà, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thế nên, để bảo vệ tâm huyết của Tạ Thời, tôi chỉ còn cách đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Đó là vì mấy người đã nhìn rõ lợi nhuận đằng sau phong thống tán. Tưởng Ly nghiến răng. Không, hạ chú, tôi chỉ vì Tạ Thời. Quý Phi đáp chắc nịch. Nhưng Vệ Bạc Tôn thì chưa chắc. Nói xong câu này, cô ta rút một thứ từ trong túi ra đưa cho Tưởng Ly. Tưởng Ly nhìn kỹ thì đó là một cuốn sổ nhật ký, khá dày. Cô ngẩn người, lật lại vài trang, bên trong là lớp giấy da bò, viết kín đặc những dòng chữ bằng bút máy, còn đủ các loại ký hiệu và hình vẽ. Đây là... nhật ký của Tạ Thời, Quý Phi nói. Tưởng Ly chợt ngước mắt nhìn cô ta, nhất thời cảm thấy như bị ai bạt tay một cái vậy. Tạ Thời, người đã từng đối tốt với cô như vậy, nhưng nhật ký lại xuất hiện trong tay một người khác. Quý Phi đọc hiểu tâm tư của cô, khẽ nói. Đây là nhật ký, Tạ Thời ghi chép lại sau khi hợp tác lâm sàng với chúng tôi. Tôi có nói dối hay không, cô đọc qua nhật ký là biết ngay, bên trong Tạ Thời đều ghi rõ. Tưởng Ly siết chặt cuốn nhật ký. Nếu cô có cuốn nhật ký này, sao không đưa cho tôi sớm hơn? Lúc đó dự án lâm sàng này không công khai ra ngoài mà tiến hành bí mật. Quý Phi nói. 3 năm sau, cô đã coi chúng tôi là kẻ địch. Chúng tôi cũng không muốn lắm chuyện thêm, chỉ có thể tiếp tục giấu giếm. Hơn nữa, Vệ Bạc Tôn không biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này. Vậy bây giờ, vì sao cô lại đưa cho tôi? Cô định anh đi đường anh, tôi đi đường tôi với Vệ Bạc Tôn. Khi anh ta khai trừ tôi, qua cầu rút ván, tôi đã đi 2 đường riêng biệt với anh ta rồi. Lần này tới lượt Quý Phi nghiến răng. Công khai với cô, một là tôi không muốn cô tiếp tục hiểu lầm tôi nữa, hai là... Nói tới đây, cô ta hạ thấp giọng. Tôi cảm thấy Vệ Bạc Tôn rất có thể ngay từ đầu đã lừa gạt tôi và Tạ Thời. Tưởng Ly khẽ nheo mắt lại. Thí nghiệm lâm sàng chủ yếu là do Tạ Thời và Vệ Bạc Tôn thực hiện. Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ làm tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Hội Văn Thuật. Nửa năm trước, tôi mới điều tra được. Thì ra không phải như thế. Ngoài ra Tả Thời luôn nhắc đến câu trên đỉnh Tần Xuyên, mang gì sống chết. Cứ rảnh rỗi là lại suy nghĩ câu nói đó. Nói với tôi, tìm được đỉnh Tần Xuyên thì sẽ tìm được công thức gốc của Phong Thông Tán. Hạ chú, cô nghĩ mà xem, Tả Thời sẽ không vô duyên vô cớ lấy một công thức khiếm khuyết để tiến hành cải thiện đúng không? Anh ấy nhớ mãi không quên đỉnh Tần Xuyên, thậm chí nhiều lần đi tới nơi không người. Đó là vì anh ấy luôn tin rằng có sự tồn tại của công thức gốc. Cuối cùng Tường Ly cũng hiểu nguyên nhân Tả Thời hay đi đây đi đó. Thậm chí cái chết 3 năm trước cũng vì anh ấy thật sự muốn tìm tới đỉnh Tần Xuyên. Cô không xa lạ gì câu nói này, Tả Thời cũng từng nói với cô, cũng nhắc tới đây là nơi khởi nguồn của công thức gốc. Nhưng khi ấy cô nghĩ thứ gọi là bí kíp ngàn năm chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Biết bao đêm nằm mộng, cô đều mơ thấy Tả Thời nói câu này. Về sau cô cũng đi tìm cái gọi là đỉnh Tần Xuyên, nhưng cô đã tìm khắp dãy Tần Lĩnh, nhưng đều không có bất kỳ manh mối nào. Lẽ nào vốn không phải là dãy Tần Lĩnh? Nếu không, sao Tả Thời lại tìm tới sa mạc Gobi? Nửa năm trước, cô đã bắt đầu tìm kiếm công thức gốc sao? Vì sao vậy? Tưởng Ly cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Quý Phi im lặng một lúc lâu rồi cất giọng khô khốc. Bởi vì năm bệnh nhân tham gia thí nghiệm lâm sàng năm đó đều vào bệnh viện tâm thần. Nửa năm trước, 4 người trong số họ đã lần lượt tự sát bằng các phương thức khác nhau. Bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất, Hạ Chú. Cô nói đúng, con người một khi mất đi cảm giác đau thì sẽ rất đáng sợ. Thế nên tôi nghĩ công thức sau khi Tả Thời cải thiện đã có vấn đề. Liệu tìm ra công thức gốc có thể bù đắp chút gì không? Cô là một nhà tạo hương xuất sắc nhất trong số chúng ta. Nếu có thể tìm ra công thức gốc, tôi nghĩ người có thể lợi dụng nó để tiến hành cứu người cũng chỉ có cô mà thôi. Cô nói với tôi là cô cần tiền. Phải. Còn về Bạc Tôn, tôi không còn cơ hội bước vào hội văn thuật nữa. Bị Lục Môn đuổi việc đồng nghĩa với việc các công ty khác cũng đóng cửa với tôi. Tôi không có công việc, lại bị phong tỏa không ít tài sản. Thế nên tôi cần một khoản tiền lớn để sống. Bây giờ... Quý Phi cười khổ. Không còn manh mối, tôi còn nhắc đến những chuyện này làm gì chứ? Tưởng Ly đứng lên thản nhiên nói. Chuyện công thức cốc, cô đừng nhúng tay vào nữa. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Còn về người may mắn sống sót cuối cùng ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ cách. Đống đổ nát Tả Thời để lại, nếu các người không có bản lĩnh thu dọn giúp anh ấy, thì để tôi dọn. Quý Phi ngẩng phát đầu lên, sừng sốt nhìn cô. Cứ coi như tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lấy sự thật năm xưa. Tưởng Lý nhét cuốn nhật ký vào túi. Quý Phi sững người nhìn cô, miệng lắp bắp. Tưởng Ly không rời đi ngay mà yên lặng nhìn thẳng cô mấy giây rồi đột ngột hỏi. Chuyện Cường Tâm Thảo chính là do cô cố tình phải không? Lần này Quý Phi nói thật. Phải. Ánh mắt Tưởng Ly nghiêm lại, một suy nghĩ vọt lên trong đầu cô. Cô nghi ngờ Lục Đông Thâm quen biết Tả Thời. Quý Phi bật cười. Cô cũng nghĩ đến rồi đúng không? Nếu không nghi ngờ từ trước, cô cũng đâu tới Mỹ gặp tôi. Trái tim Tưởng Ly đập rất nhanh, rất lâu sau cô lại hỏi Quý Phi. Cô yêu Tả Thời đúng không? Quý Phi cũng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, bật ra một câu. Đúng, rất yêu. Chương 407. Em không yêu anh đến vậy. Không ở lại New York quá lâu, đặt chuyến bay sớm nhất, Tưởng Ly và mọi người trở về trước. Chuyến bay dài đằng đẵng. Sau khi ấn Túc Bạch lên máy bay, thấy xung quanh cũng không có tình hình gì nguy hiểm, bèn gục đầu xuống ngủ. Mark ban đầu còn ngồi xem phim, có lẽ vì gương mặt điển trai đó được quá nhiều người yêu thích, nên các cô tiếp viên hàng không nhiệt tình, chốc chốc lại tiến tới bắt chuyện. Cuối cùng, Mark quăng tai nghe đi, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt lại. Người có võ đi tới đâu cũng cảnh giác, nhất là người từng có kinh nghiệm sống chết như Mark, dù nhắm mắt nhưng cũng chỉ là nghỉ ngơi. Tai, thậm chí là từng lỗ chân lông trên người đều mở rộng. Một khi có bất kỳ tình hình bất thường nào cũng sẽ lập tức phản ứng lại ngay. Tưởng Ly cảm thấy mệt, cũng cảm thấy rã rời. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, không hề muốn ngủ chút nào.

Nhật ký của ta thổi khá dày, cộng thêm việc tường ly, lòng đang đầy tâm sự, nên sau vài tiếng, cô vẫn chưa đọc hết được một nửa. Ghế ngồi của máy bay, mùi thuốc xịt hương chanh tỏa ra từ chiếc chăn mỏng sạch sẽ. Thi thoảng cũng vì dòng khí khiến máy bay chao đảo. Ánh sáng trong khoang máy bay tối đi. Dần dần, ý thức của Tường Ly cũng mơ hồ, mí mắt nặng trĩu xuống. Tiếng ầm ầm bên tai đã rớt đi, rất yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng sao băng lướt qua. Cô và Tà Thời ngồi dưới bầu trời sao, nhìn từng ngôi sao sáng lên rồi tối đi. Tà Thời chỉ về một hướng trên bầu trời rồi nói: "Em xem, nơi đó chính là Tần Xuyên. Ở Tần Xuyên có một bí kíp đã lưu truyền cả ngàn năm. Khi cô nhìn qua thì chỉ là một bầu trời đầy sao." Tà Thời ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, nói với cô: "Hạ Hạ, vì sao em không đứng về phía anh chứ? Con người quên đi được đau khổ không tốt sao?" "Không tốt mà, dù là đau đớn hay là đau khổ đều là những thứ quan trọng tạo nên đời người. Chúng ta không thể thiếu đi đau khổ, vì nếu không còn đau khổ, anh sẽ mãi mãi không hiểu được hạnh phúc và niềm vui quan trọng đến thế nào." "Hạ Hạ, thật ra em cũng không yêu anh nhiều lắm đúng không? Nếu em rất yêu anh, vậy thì nên tin tưởng anh, mãi mãi đứng bên cạnh anh chứ." "Tạ Thời, Tạ Thời." Cô như bước vào một vòng mây mù, không còn nhìn thấy mặt Tạ Thời nữa, chỉ còn nghe được tiếng của Tạ Thời. "Hạ Hạ, thật ra ở bên anh, em chưa từng nghĩ tới tương lai của chúng ta đúng không? Tương lai có hình dáng thế nào?" Khi đó, cô đích thực không nghĩ đến tương lai, luôn cảm thấy thời gian còn rất nhiều, cô không muốn thay đổi chuyện gì, vì mọi thứ đều đang tốt đẹp. Mây mù tan đi, cô đứng giữa một dãy núi, có ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Cô quay đầu lại, chạm phải gương mặt Lục Đông Thâm. Anh nói: "Bé con, em đang nghi ngờ anh sao?" "Không, cô không muốn nghi ngờ anh chút nào." "Em nghi ngờ Tà Thời chết là vì anh." Anh xoay người cô lại. Gió lách trên núi thổi vù vù bên tai, lời anh nói cũng giống như mảnh lụa mỏng bị gió thổi đi mất. "Nếu chính anh đã hại Tà Thời thì sao?" Cô không muốn nghe, cũng không muốn để anh nói tiếp nữa. Cô giơ tay bịt chặt miệng anh lại, nhưng lòng bàn tay chợt ướt đẫm, là máu. Khi nhìn lại Lục Đông Thâm, máu từ 7 lỗ trên gương mặt anh trào ra, sắc mặt anh cũng rất đáng sợ. Anh sát lại gần cô ngửi thấy cả mùi tanh của máu. Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đầy máu. "Em giết anh đi là sẽ biết Tần Xuyên ở đâu." Chương 408: Giao đấu. Khi Tường Ly mở mắt ra, Tấn Túc Bạch đang ngồi xuống bên cạnh ghế của cô. Thấy cô tỉnh, anh ấy bèn đưa khăn giấy qua. "Cô không sao chứ?" Tường Ly cảm thấy như bị người ta rút hết sức lực, không hề muốn nhúc nhích một chút nào. Cuối cùng, để mặc cho Ân Túc Bạch lau mồ hôi cho mình, bấy giờ cô mới lẩm bẩm: "Tôi đã nằm mơ." "Đâu chỉ nằm mơ, cô còn nói mộng nữa." Ân Túc Bạch hạ thấp giọng, cứ liên tục nói Tần Xuyên gì đó. Trong mơ cũng đều là Tần Xuyên, Tường Ly cảm thấy mình bị bóng đè rồi. Cô ngồi dậy cho người tỉnh táo hơn một chút, rồi xin cô tiếp viên một cốc nước. Dịu đi một lúc, cô mới lấy lại chút sức lực. Ở Thúc Bạch không quay lại chỗ của mình, mà ngồi bệt xuống đất. Anh ấy hỏi cô: "Trong Tần Xuyên có gì?" "Cô nương muốn tìm đồ hay tìm người?" Ở Mỹ, khi nói những chuyện quan trọng, Tần Thúc Bạch và Mark đều chọn một vị trí thích hợp nhất. Vừa không nghe được nội dung, nhưng vẫn để ý được sự an toàn của Tưởng Ly. Thế nên đây là lần đầu tiên Tần Thúc Bạch nghe được hai tiếng Tần Xuyên từ cô. Tưởng Ly nâng lưng kế lên cao một chút, khẽ nói một câu: "Không có gì." Tần Thúc Bạch cũng cảm thấy tự xưng hỏi thế có hơi đường đột, nên cũng không gạn hỏi tiếp nữa. Anh ấy đứng lên, đang định quay về chỗ ngồi thì lại bị Tưởng Ly gọi giật lại. "Anh cho rằng Tần Xuyên là tên địa danh sao?" Tưởng Ly bỗng dưng có cảm giác có lẽ Tần Xuyên không phải địa danh thì sao? Đỉnh Tần Xuyên nghe đích thực giống tên địa điểm. Nhưng dù là cô hay Tạ Thời đều từng đi tìm nơi gọi là Tần Xuyên, hoàn toàn không có manh mối gì. Trên bản đồ không có nơi nào tên như vậy. Hỏi không ít người cũng không biết Tần Xuyên ở đâu. Cô cũng đã tra các sách cổ. Nơi gọi là Tần Xuyên chính là chỉ chung khu vực Thiểm Tây, dãy Tần Lĩnh hướng lên phía bắc của vùng Bình Nguyên Quan Trung. Dĩ nhiên cũng đã có lịch sử lâu đời, đã nổi danh từ thời Xuân Thu Chiến Quốc hay thời nhà Trần. Nhưng đỉnh Tần Xuyên, Bình Nguyên Quan Trung lấy đâu ra đỉnh, đỉnh núi của dãy Tần Lĩnh cũng không giống. Ấn Thúc Bạch thấy Tường Ly chịu thảo luận chủ đề này với mình, trong lòng bỗng nhiên có chút tự hào với bản thân. Anh ấy ngồi xuống, nghiêm túc trả lời. Vừa nghe là thấy giống tên địa danh mà, hoặc là tên người, nhưng tôi cảm thấy khả năng là địa danh vẫn lớn nhất. Trước khi tới Tương Lăng, anh đã xông xáo khắp trời Nam đất Bắc, phải không? Anh từng nghe tới nơi Tần Xuyên này chưa? Tưởng Ly nhỏ tiếng hỏi. Đúng là tôi đã đi tới không ít nơi, nhưng Tần Xuyên thì... Ấn Túc Bạch nghĩ rất lâu, đầu mày nhíu chặt lại. Hình như thật sự chưa nghe thấy. Thật ra Tưởng Ly cũng chỉ hỏi vậy cho biết, không ôm hy vọng gì. Dẫu sao cô cũng bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã đi sai hướng từ đầu. Cô gật đầu, đang định kết thúc chủ đề thì thấy Ấn Túc Bạch vỗ mạnh vào đầu một cái rồi kêu há lên. Tưởng đi giật nảy mình, Mark ngồi bên tưởng là có chuyện nguy hiểm, vội ngồi bật dậy lao tới. Có chuyện gì? Cũng làm kinh động vài khách hàng ngồi quanh. Ấn Thúc Bạch lập tức đứng lên xin lỗi mọi người, rồi ra hiệu với Mark rằng không có gì nguy hiểm, bà Mark quay về chỗ cũ. Sau khi sắp xếp xong, Ấn Thúc Bạch sát lại gần Tường Ly, hạ thấp giọng nói. Tôi chợt nghĩ tới một nơi. Trái tim Tường Ly như đập lỡ nhịp. Nơi nào? Tịch Lĩnh. Tường Ly nhíu mày, chưa từng nghe nói đến. Nhưng hai chữ Tịch Lĩnh vừa bật ra khỏi miệng Ấn Túc Bạch, bỗng nhiên như đập vỡ ra một vài ký ức khác của cô vậy. Cô bàng hoàng chỉ vào anh ấy. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước ở Meet anh từng nhắc đến. Khi đó cô đi gặp Ấn Túc Bạch, đợi trong tuyết rất lâu. Sau khi vào quán bar, cô thấy Ấn Túc Bạch đang nói chuyện với người bên cạnh, hào sảng lớn tiếng. Trong số đó, có nhắc tới hai chữ Tịch Lĩnh. Không sai. Ấn Túc Bạch hết sức nghiêm túc. Đó là một khu rừng núi hoang vu, tôi vô tình đi lạc vào. Ban đầu tôi không biết đó là chỗ nào, cực kỳ tà ma. Sau đó mới biết là Tịch Lĩnh. Bởi vì gặp chuyện quá ly kỳ nên tôi đã đặc biệt tìm người điều tra một lượt. Tịch Lĩnh là tên sau này người ta gọi. Cô cũng biết đấy, Trung Quốc nhiều rừng nhiều núi, không phải dãy núi nào cũng có tên riêng. Rất nhiều dãy núi sống cái gì thì được gọi là cái ấy. Tôi nhớ từng nghe người ta nói, Tịch Lĩnh trước kia có một tên khác gọi là Tần Xuyên. Trái tim Tường Ly bỗng nhiên đập thình thịch dữ dội. Ấn Túc Bạch nhân cơ hội ấy miêu tả lại cho Tường Ly một lượt những trải nghiệm ly kỳ mà anh ấy gặp phải ở Tần Lĩnh. Sau đó nhắc tới đoàn người đưa tang quái dị ấy. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là nhấn mạnh, dù có gặp nhiều chuyện bí ẩn như thế, nhưng mình vẫn không sợ sệt và vẫn mạnh bạo cỡ nào. Tường Ly rất hứng thú với đoàn người đưa tang ấy, bèn gặn hỏi chi tiết. Ai dè, Ấn Túc Bạch ấp à ấp úng cũng không nói được quá nhiều. Chỉ nói trời tối quá nên đoàn người đưa tang cũng ẩn nấp vào núi không thấy nữa. Điều không nói là khi đó anh ấy đã sợ đến tè ra quần. Làm gì còn tâm trạng quan sát cụ thể tình hình của đoàn người đưa tang chứ? Tưởng Ly cũng không gặn hỏi về họ nữa mà hỏi thẳng. Tịch Lĩnh là nơi nào? Về điểm này, Ấn Túc Bạch có thể trả lời rất chính xác. Tại nơi giao nhau của Điền Kiềm Quý, đi sâu về hướng tây nam của trấn Thất Xá, Hưng Nghĩa, Quý Châu. Tưởng Ly trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn Ấn Túc Bạch. Ấn Túc Bạch cũng không biết cô đang nhìn cái gì, cảm thấy rùng mình. Nếu để anh vẽ lại một lần tuyến đường tới đó, anh còn nhớ không? Rất lâu sau Tưởng Ly hỏi như vậy. Đương nhiên. Chuyện đáng sợ như vậy, chắc là người bình thường cả đời cũng chưa chắc đã gặp một lần, sao anh ấy có thể quên được? Tưởng Ly rất mãn nguyện vỗ vai anh ấy. Ấn đường đen, trước kia tôi luôn cho rằng Tiểu Thiên là thần may mắn của tôi. Bây giờ, anh ngược lại giống hơn đấy. Bị cô nói như vậy, trong lòng Ấn Thúc Bạch cảm thấy rất ngọt ngào. Thần may mắn, tuy rằng danh xưng này không thích hợp với quả đầu và tướng mạo của anh ấy lắm, nhưng chí ít đã được cô khẳng định. Có điều... khoan đã, vì sao lại là Ấn Đường Đen? Tới nơi quá cảnh tại Trung Quốc, họ không nghỉ ngơi mà lập tức trở về Thương Lăng. Ấn Thúc Bạch không yên tâm để Tưởng Ly một mình trở về nhà Trúc, bèn sai Mark đưa cô về. Tưởng Ly cũng mệt rồi, Mark lấy xe, cô ngồi ghế sau. Vừa bật di động lên thì đã thấy hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Nhiêu Tôn. Còn có cả tin nhắn thoại của Nhiêu Tôn trong WeChat. Nhà đầu chết tiệt, em đi xa sao, còn sắp tận Mỹ, khẩn trương gọi điện cho anh. Có vẻ là không vui rồi đây, Tưởng Ly chẳng buồn trả lời. Cô nhét lại di động vào túi sách. Lần này đi Mỹ là cô tiền trảm hậu tấu. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, cô mới dặn dò Tưởng Tiểu Thiên là mình sẽ đi xa. Mấy ngày này, đừng quấy rầy cô. Rồi cô lại nói với Dương Viễn. Thuộc hạ của tôi không có nghĩa vụ giúp anh chăm sóc Lục Đông Thâm. Anh không ở nhà Trúc, vậy thì cứ để Lục Đông Thâm tự sinh tự diệt. Trên thực tế, cô cũng đã dặn dò răng trắng trông chừng nhà Trúc. Sau đi tới bìa rừng Trúc, Tưởng Ly liền nhìn thấy Dương Viễn từ trên xe ngựa bước xuống. Mấy thùng trúc được gỡ xuống đường, anh ấy đang hì hài hục di chuyển lên trên. Tưởng Ly phì cười. Dương Viễn này đúng là rất nghe lời, cô không có ở đây mà anh vẫn lên núi gánh nước suối mà không biết lấy tạm nước giếng để đối phó cho xong. Xe không lên trên được, Mark đỗ bên vệ đường. Tưởng Ly thấy Dương Viễn vất quá, bèn có vẻ nhờ Mark giúp đỡ. Mark rất nhiệt tình, lập tức đi giúp Dương Viễn một tay. Chung quy đây vẫn là việc cần sức, vẫn thích hợp nhất với Mark. Chẳng bao sau đã thấy, chẳng thấy bóng dáng ai trong rừng trúc nữa rồi. Dương Viễn được nhàn hạ, nhân cơ hội đó để hoạt động chân tay gân cốt, còn không quên oán trách Tưởng Ly. Chuyện này, cô đi tự tại quá nhỉ? Cô tự nói đi, cô còn chút giác ngộ nào của người chữa bệnh cứu dân không hả? Tưởng Ly đã có tung tích của Tần Xuyên, trong lòng dĩ nhiên là thoải mái hơn nhiều, bèn cãi lại Dương Viễn. Tôi không phải là thầy thuốc, tại sao phải có giác ngộ đó? Lúc tôi đi, Lục Đông Thâm vẫn còn sống, bây giờ mà anh ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn là do anh mà ra. Cứ thế, họ, anh một câu, tôi một câu, cùng đi lên trên. Khi gần tới nhà Trúc, Tưởng Ly bất ngờ nói với Dương Viễn. Tôi thấy báo nói, 3 năm trước chuyện nhà máy sinh học của Lục Môn gặp chuyện là ở Trung Quốc, ở nơi nào tại Trung Quốc? Dương Viễn đáp thẳng thắn. Chính là ở Quý Dương. Sắc mặt Tưởng Ly hơi thay đổi, bước chân vô thức chậm lại. Dương Viễn không phát hiện ra sự thay đổi của cô, chỉ gọi cô đi nhanh một chút. Tưởng Ly dạo bước đi, lòng đang đầy tâm sự. Ra khỏi rừng trúc, đi gần tới cửa căn nhà trúc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh đấm. Dương Viễn mặt biến sắc, Tưởng Ly cũng không nói không rằng lao vào trong sân. Vừa mở cửa ra, tình cảnh bên trong đã bày ra rõ ràng. Quả nhiên, Mark đang giao đấu với một người. Đối phương vóc dáng cao lớn lực lưỡng, động tác nhanh nhẹn, cú đấm gió sắc bén, hoàn toàn không yếu thế trước Mark. Dương Viễn sửng sốt, Tưởng Ly cũng sững sờ. Người giao đấu với Mark chính là Lục Đông Thâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Truyện Cỏ Long Trông. Phần 63 của bộ truyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé.